Luận như thế nào dụ dỗ sai cách giáo chủ ma giáo? Chương 9, Góc Chuyện audio.com. Nhận lời giúp người, giúp cho đến cùng, chẳng phải chỉ là so xem ai mặt dày hơn thôi sao? Vì Hạo Nhiên Minh, vì chính khí trong lòng, hắn có thể mặt dày một phen. Triệu Kiếm Quy hít sâu một hơi, nhấc chân đuổi kịp, Quý Hàn tất nhiên là kinh ngạc. Triệu Kiếm Quy nói, số năm ta tập võ tuy không nhiều bằng hắn, nhưng nội công tuyệt sẽ không thua hắn. Quý Hàn hơi ngập ngừng, ngươi muốn làm gì? Triệu Kiếm Quy, hắn giống, ta cũng giống cho vui. Quý Hàn, ngươi muốn giống cái gì? Triệu Kiếm Quy, tỏ tình với ngươi. Quý Hàn, Sa Phu tiếp tục che lỗ tai trốn dưới bụng ngựa, giả vờ hắn cái gì cũng không có nghe thấy. Quý Hàn cả giận nói, ngươi dám, Triệu Kiếm Quy, ngươi có thể thử một lần. Quý Hàn, Triệu Kiếm Quy, lời đồn trong giang hồ bao giờ cũng lan truyền rất nhanh. Quý Hàn, Triệu Kiếm Quy, còn có mấy kẻ dỗi hơi thích thêm mắm thêm muối. Quý Hàn, Triệu Kiếm Quy, Ba Sơn Đại Hiệp cùng Mạc Bắc Nhị Kiệt vốn không có quan hệ gì. Bọn họ chẳng qua uống với nhau một bữa rượu, tửu lượng của Nhị Kiệt không tốt, đành ngủ trong tư phòng của Ba Sơn Đại Hiệp một đêm. Quý Hàn, Triệu Kiếm Quy, ngày thứ hai liền có người đồn đãi Ba Sơn Đại Hiệp tìm Nhị Kiệt uống rượu. Mục đích là muốn chuốc say hai người. Quý Hàn, Triệu Kiếm Quy, năm ngày sau lại có người nói, gã chuốc say Nhị Kiệt chỉ vì muốn cùng Nhị Kiệt qua một đêm xuân. Quý Hàn, Triệu Kiếm Quy, nửa tháng sau lời đồn đãi đã biến thành Đại Hiệp mang ý đồ xấu. Nhị Kiệt lòng muốn còn ngại, trong rượu có hợp hoan tán của hợp hoan môn, thức ăn còn trộn mê dược của vạn gia đường. Quý Hàn, Triệu Kiếm Quy, ba người bọn họ vốn là hảo hữu nhiều năm, nay theo lời đồn, hợp về bên nhau. Quý Hàn, Triệu Kiếm Quy thở dài, miệng lưỡi con người thật đáng sợ. Quý Hàn, Triệu Kiếm Quy lại nói, nghe nói ba người bọn hắn đang ở gần đây. Ba Sơn Đại Hiệp vốn là hảo hữu nhiều năm của ta. Quý Hàn, ngậm miệng, Triệu Kiếm Quy ngậm miệng, hắn cũng sắp không bịa nổi nữa. Xin lỗi, Ba Sơn Đại Hiệp, Mạc Bắc Nhị Kiệt, vì Hạo Nhiên Minh, chỉ có thể hy sinh các ngươi mà thôi. Sa Phu đã chuẩn bị xe xong, còn đang khúm núm trốn bên hông ngựa, sợ hãi lén lút nhìn hai người. Quý Hàn lạnh lùng nhìn Triệu Kiếm Quy. Triệu Kiếm Quy ngậm miệng không nói. Quý Hàn, lăn lên xe, không được nói thêm nửa chữ. Cách chương.